Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cái rồi ngồi phịch xuống giường. Tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Tiểu Phương nói nhỏ vừa đủ nghe thấy. Miệng quân lạnh lùng. Cô ngồi dậy, tôi có chuyện muốn nói. Nói đi, tôi nghe đây. Tiểu Phương nói trong mệt mỏi nhưng rất dứt khoát. Ngày mai cô sẽ vào Bình Thị làm việc. Chức vụ gì? Tiểu Phương lạnh lùng đáp. Trợ lý của tôi. Tối nay cô theo tôi đi dự tiệc ở nhà ông Lâm. Đây là đối tác lớn của Bình Thị. Cô làm sao coi cho được? Ừ, ok. Tiểu Phương đáp cụt lủn. Chiều hôm đó đám người hầu lo chuẩn bị quần áo giày dép cho Tiểu Phương. Cô cứ như là một cái máy, ai bảo gì làm nấy, kêu ngồi đâu thì ngồi. Đúng 6 giờ tối, Mi Quân trong bộ vest đen sang trọng ngồi bắt chéo chân dưới phòng khách. Hôm đó Tiểu Phương mặc chiếc váy trắng ngắn, có chiếc nơ to ở hông trông cực kỳ duyên dáng và rất sang trọng, nhưng mà không quá giả dặn. Ông quản gia tươi cười, thưa thiếu gia, tiểu thư đã chuẩn bị xong. Ừ. Mi Quân đứng dậy quay sang phía Tiểu Phương đang đứng có hơi giật mình vì hôm nay trông cô sang trọng, rất ra dáng phu nhân của tổng giám đốc. Nhưng anh vẫn giữ được trạng thái bình tĩnh, bước tới chìa tay ra trước mặt cô. Tiểu Phương im lặng do dự đặt tay mình lên tay Minh Quân, dắt xe ra. Trên xe hai người không ai nói với ai câu nào. Bây giờ mới là tháng 5, thời tiết bắt đầu nóng lên. Mặc dù bác Tài đã mở điều hòa cỡ lớn, nhưng không khí ngột ngạt sau đó. Tiểu Phương ấn nút mở cửa xuống, cô muốn cho không khí ồn ào của xe cộ tràn vào, giết chết cái sự tĩnh lặng trong xe. Cô cứ ngồi đó, nhìn ra ngoài, mắt buồn rười rượi. Trước kia, hãy ai nhìn vào mắt cô, họ đều thấy sự trong sáng ngây thơ thuần khiết. Nhìn giờ đây cho mắt cô chỉ là một nỗi buồn ảm đạm của người phụ nữ. Không còn là con gái nữa, vì theo mọi người có gái lấy chồng thì đã thành phụ nữ. Cô tự nhủ là sống tự lập và phải sống tốt. Ít nhất nếu cô gặp ba ở ngoài đường, ông sẽ thấy vui khi cô hạnh phúc. Tiếng thắng két của xe đưa Tiểu Phương về thế giới hiện thực. Tiểu Phương khoác tay Minh Quân đi vào trong. Ở đại sảnh có rất nhiều đại gia máu mặt và các ông lớn có tiếng khắp châu Á. Hầu hết là những người sang trọng và thành công lớn. Chào Chủ tịch Trần, đây là vợ tôi Tiểu Phương. Mình qua bắt tay một người đàn ông trung niên với cặp kính lão to. Xin chào. Tiểu Phương cúi đầu nói lí nhí vừa đủ nghe. Ồ, thì ra tiểu thư đây là người lọt vào mắt xanh của tổng giám đốc Vinh Thị. Xinh đẹp quá. Ông Trần cười gian, nhìn dê hết chỗ nói. À, đây là vợ tôi, bà Trần Nara. Ông Trần hướng tay về người phụ nữ kiều diễm bên cạnh mình. Xin chào. Bà Trần nói, giơ tay ra trước mặt Tiểu Phương. Xin chào, bà là người Hàn Quốc à? Tiểu Phương bắt tay với bà Trần giao tiếp bằng tiếng Anh. Bà Trần hỏi, đúng thế, cô biết nói tiếng Hàn không? Tiểu Phương tự tin đáp lại bằng tiếng Hàn. Vâng, tôi học từ nhỏ vì ước mơ của tôi là trở thành một nhà ngoại giao giỏi. Ồ, tổng giám đốc Triệu, có phước quá rồi. Lấy được cô vợ vừa xinh đẹp lại tài giỏi như cô đây thì sướng quá rồi đấy. Ông bà Trần quay sang nói chuyện với Minh Quân bằng tiếng Anh. Minh Quân không nói gì chỉ cười. Còn trừ Tiểu Phương quay mặt đi chỗ khác lẩm bẩm cái gì đó. Bà Trần với Tiểu Phương đứng nói chuyện với nhau. Hai người có vẻ rất hợp. Bà Trần dắt Tiểu Phương lại chỗ những người bạn, rồi cùng ngồi nói chuyện. Ở đó có cả người Trung Quốc, người Nhật. Không những Tiểu Phương nói chuyện rành rọt với họ, cô còn am hiểu về văn hóa của từng nước. Ai trong số họ trầm trồ trước sự thông minh của cô. Dù bận nói chuyện với các giới làm ăn, nhưng Bình Quân vẫn luôn để mắt tới Tiểu Phương, vì anh sợ cô vợ hờ ngốc nghếch của anh gây ra chuyện. Một lúc sau, tiếng nhạc vang lên, mọi người buông ly đi xuống, tìm cho mình người bạn nhảy, rồi nắm tay nhau đi ra đại sảnh. Tiểu Phương chỉ đứng đó nhìn, cười tủm tỉm một mình. Hôm nay cô làm tốt lắm, Minh Quân vừa nói vừa uống rượu. Tiểu Phương không nói gì, nhìn chăm chăm ra đại sảnh. Đến 9 giờ tối, buổi tiệc tan, mọi người đều ra về. Minh Quân và Tiểu Phương chào vợ chồng Chủ tịch Trần rồi ra về. Ngồi trên xe, hai người im lặng. Tiểu Phương ghét cay ghét đắng cái không khí này vì im lặng không phải là tính cách của cô. Cô ước gì Minh Quân là Bảo Ngọc để được hả hê buôn chuyện, nhưng đó chỉ là ước mơ. Cô về đến nhà, leo lên giường, sau đó chùm mền lại ngủ. Minh Quân lạnh lùng nói, ngày mai cô dậy sớm, theo tôi vào Minh Thị. Tôi biết rồi. Tiểu Phương bực mình chỉ nói thế. Suốt ngày chỉ công việc với công việc, may mà mình chỉ là vợ hờ của anh ta, chứ mình mà là vợ chính thức, chắc mình khổ với thằng cha này. Tiểu Phương nằm trong chăn lẩm bà lẩm bẩm. Minh Quân quay về phòng làm việc, bây giờ phải gọi là phòng ngủ mới đúng. Anh mở cửa sổ cho gió tràn vào phòng, rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay. Minh Quân cười khẩy. Con nhỏ này xem ra được đấy chứ, cũng không đến nỗi tệ như mình nghĩ. Có thể nó sẽ giúp mình được nhiều việc. Sáng hôm sau, Tiểu Phương thức dậy sớm, chuẩn bị quần áo. Vì ngày đầu tiên đi làm, nên ít nhất cô phải gọn gàng sạch sẽ, tươm tất một chút. Vệ sinh cá nhân xong, Tiểu Phương mặc bộ váy công sở màu đen mà Minh Quân mua sẵn. búi tóc lên cao cho gọn gàng, trang điểm nhạt vì cô không thích loẹt loẹt, rồi mang đôi giày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.